Lê, tác giả, L Tịch V5, thực hiện, Thư viện báo, chương 75. Mã thần trở ra là ở một cái canh giờ sau. Trong phòng ngọn nến đều phải diệt, thừa một chút ánh lửa lắc lắc duệ duệ. Tiết Diên luôn luôn ngồi xếp bằng ngồi ở cửa, vẫn duy trì một cái tư thế không hề động. Nghe thấy tiếng vang chạy nhanh đứng lên, chân lại đã tê dần, thiếu chút nữa ngã xuống đi. Cũng may bị đệ đệ một phen đỡ lấy. Mã thần y vẻ mặt ngoài ý muốn, kinh ngạc hỏi, ngươi sẽ không liền tại đây đợi này nửa ngày đi? Tiết Diên, ân, thanh, bình tĩnh xem hắn hỏi, ta sao che chắn mấu chốt tự sao thế nào? Mã thần y vỗ vỗ cái hòm thuốc tử, thản nhiên nói, liền như vậy, nguyên lai thời điểm, nhìn hắn kia phó thần bí lẩm nhẩm bộ dáng. Tiết Diên còn cảm thấy thú vị, nhưng chờ này cổ thần lẩm bẩm là đối với chính mình. Hắn quả thực tưởng một quyền tấu đi qua, cố nén tài đem trong lòng kia cổ nôn nóng cấp áp chế đi. Hắn dừng một chút, lại hỏi, nàng nghe thấy sao? Mã thần y như là xem ngốc tử giống nhau nhìn hắn. Ngươi làm ta là ảo thuật, tùy tiện chát châm cứu chợt nghe nhìn thấy. Ta chẳng phải muốn thành quốc bảo, cũng bị cung lên. Tiết Diên từ từ nhắm hai mắt thật sâu giãn ra một hơi. Theo bên người hắn vòng đi qua, lập tức hướng trong phòng. Nguyễn Ngôn Sơ cùng Tiểu Kết Ba cũng thám thân mình tưởng phía bên trong xem. Bị mã thần một tay một cái cấp thu trở về. Hắn nhìn đã có thất tuần chi năm, tóc hoa dâm bệnh tật. Nhưng Kình Nhi lại còn chân thật sự, mang theo hai cái thiếu niên một đường xuống lầu mặt không đỏ khí không xuyễn. Chậm rãi nói, gấp cáo gì, ngươi lại sổ ba cái sổ, hắn lập tức sẽ lao tới. Hai người trước cùng ta đi khai phương thuốc, kia phương thuốc phức tạp thật sự, muốn bỏ chạy toàn bộ khai phong đi bắt dược, một mặt cũng không có thể thiếu. Vừa dứt lời, Tiết Diên quả thực liền đỏ hồng mắt theo cửa vọt ra. Vội vàng nói, nàng thế nào không tỉnh. Mã thần niêu cũng không quay đầu lại nói, đang ngủ. Tiết Diên hỏi, vì sao đang ngủ? Mã thần y nói, mệt nhọc, này một hỏi một đáp thông thuận như lưu. Nhưng Tiết Diên nắm lan can trên tay gân xanh nổi lên. Kia khỏa huyền tâm một điểm cũng không buông đến. Hắn thậm chí có chút hối hận, thế nào liền tin như vậy cái lai lịch không rõ lão nhân. Hắn nói hắn là Mã Bá Tương, hắn nhưng lại liền thật sự tin, vạn nhất thật sự là cái điên. Hải A Lê Khả làm sao bây giờ? Dĩ vãng thời điểm, đối đãi A Lê gì sự hắn luôn thận chi lại thận. Chỉ lần này, bị tin vui mê hôn mê mắt, mã thần y ngồi vào trong đại đường. Nghiêng đầu nhìn Tiết Diên liếc mắt một cái, than thở nói, thanh niên nhân này thật đúng là táo tức giận đến thực. Nói xong, hắn lại vẫy tay nói, ngươi xuống dưới, ta cùng ngươi nói vài lời. Tiết Diên khóe miệng băng thành một cái tuyến, trần chờ một hồi, tài chậm rãi đi xuống. Mã thần y biết Tiết Diên không tin được hắn, cũng lý giải, nhưng lười giải thích. Chỉ lấy đặt bút viết loát loát viết phó phương thuốc, mà sau nhét vào hắn trong tay nói, đi bắt dược, ăn thượng 10 ngày, nếu là còn nghe không thấy, ta này cái đầu, hắn chỉ chính mình ót, cho người chưa xuất thế đứa nhỏ làm cầu đá. Tiết Diên đầu quả tim nhảy dựng, khô giáp hỏi, chỉ cần 10 ngày là tốt rồi. Mã thần y cười nhìn hắn, lắc đầu nói, vốn nghĩ đến ngươi là cái đỉnh khôn khéo nhân, thế nào vừa chạm vào đến kia tiểu cô nương sự tựa như cái ngốc. Ngươi xem ngươi bộ dạng này, một hồi tin ta một hồi không tin, phản phản phục phục, thật sự là đủ phiền. Mã thần y xem Tiết Diên sắc mặt, cảm thấy chính mình nếu nói thêm nữa một câu không thấy dùng trong lời nói, Tiết Diên có thể lập tức bạo khởi đã đem hắn cấp ra bên ngoài. Cũng không dám thừa nước đục thả câu, chỉ dính điểm nước trà, ở trên bàn vẽ một cái khúc chiết tuyến, cùng hắn nói, bệnh đến như núi đổ, bệnh đi như kéo tơ. Nếu muốn nghe thấy một chút thanh âm kia thực dễ dàng, nhưng là như tưởng khôi phục đến người bình thường như vậy thính lực cũng là rất khó rất khó. Ta có thể cho ngươi nương tử ở 10 ngày nội nghe được thanh âm này, hàm nghĩa cũng chỉ là có thể nghe thấy lôi minh mưa rào, nhưng nhập nàng trong tai bất quá mũi mà thôi. Như muốn lại chậm rãi hảo đứng lên, liền cần dài dòng tĩnh dưỡng, có lẽ là nửa năm, một năm, hoặc là mười mấy năm cũng không thể không có khả năng. Mà ta cần phải nói cho ngươi là, như muốn khôi phục hoàn toàn, liền tính là hoa đà tái thế, cũng tuyệt đối không có khả năng. Thất thành, này đã là ta có khả năng làm cao nhất hứa hẹn, mà có thể hay không thực hiện, tác muốn xem chính nàng. Dù sao dược tính cương liệt, uống thuốc phía sau choáng váng nôn mửa việc là thường có, nhưng sẽ không nguy hiểm cho thân thể, cũng sẽ không thương cập trong bụng con. Ngươi khả yên tâm. Qua lâu, Tiết Diên rốt cục nhẹ nhàng gật đầu, nói thanh hào, a lê này một giấc ngủ thật lâu, lại tỉnh lại thời điểm đã sắp trời đã sáng. Bình minh phía trước là sắc trời tối ám thời điểm, toàn bộ phòng ở tối om không có một điểm ánh trăng. Nàng cảm thấy khát, thủ chống giường ngồi dậy, muốn đi xuống tìm nước uống. Mũi chân vừa đụng tới hài mặt nhi, cánh tay liền đã bị một cái bàn tay to đỡ lấy. A lê biết kia định là Tiết Diên, nàng cũng không hoảng, chỉ nghiêng đầu cười nói, ngươi cũng khát. Tiết Diên một đêm không ngủ, nhưng cũng không tưởng nói cho nàng, chỉ gật gật đầu, mà sau đem nàng phù đi lên ngồi ổn, xoay người đi đổ nước. Trở về thời điểm, thuận tay điểm căn ngọn nến, a lê bị thình lình quang thứ mị hạ mắt, lấy mờ u bàn tay cản chắn, có thế này trở lại bình thường. Nước trà đã lạnh, Tiết Diên lấy tay tâm che ô, nhưng thật sự là vô ích, đành phải đưa cho a lê. Lại dặn dò nói, uống ít chút, sáng mai ta cho ngươi thiêu nóng đến. A lê ôn nở nụ cười hạ, cúi đầu cái miệng nhỏ đi mân. Tiết Diên một chân khoát lên trên mép giường, một khác chỉ đi chân trần thải mặt đất, ôn nhu xem nàng. Bên ngoài bóng đêm xa xa, gió lạnh đem cửa sổ giấy thổi chúng nhất cổ nhất cổ, toàn bộ trong phòng đều tán cổ lạnh lùng hương vị. A lê thừa bán chén cấp Tiết Diên, mà sau trà sát thủ, lại chui hồi trong chăn, chỉ lộ ra song đen bóng lượng ánh mắt đến, theo dõi hắn xem. Tiết Diên đem cái cốc thả về, đăng lại không thổi, cũng ỉ hồi đầu giường, hai tay gối lên sau đầu, nghiêng đầu nhìn A lê một hồi, thân thủ xoa xoa nàng tóc, cười hỏi, không mệt nhọc, ngươi có phải hay không có tâm sự? A lê nỗ nỗ môi, nâng tay sờ soạng hạ hắn cằm. Một đêm công phu, hồ trà đều toát ra đến. Tiết Diên thuận thế nắm lấy nàng cổ tay, phóng tới bên môi hôn hôn. Hỏi, khó coi? A lê cúi đầu cười, vuốt cằm nói, đặc biệt xấu, thật sự. Tiết Diên hí mắt, hừ cười hai tiếng, mà sau cúi người dùng cằm đi cọ mặt nàng. A lê lại đau lại ngứa, cười hướng một bên trốn, náo loạn một hồi lâu mới dừng lại, chăn bị xốc lên một góc, a lê nửa thân mình đều lộ ra đến. Nàng sợ nhất lạnh, bị đông lạnh sợ run cả người, ngón chân đều cuộn tròn đứng lên. Tiết Diên xả chăn cái trụ nàng đi đứng, mà sau vẫn duy trì bán nằm ở trên người nàng tư thế, nhìn chằm chằm nàng xem. Mặc dù đã nước sữa hòa nhau, đồng giường cộng trầm như vậy lâu, nhưng bị hắn như vậy thẳng tắp xem, a lê vẫn là cảm thấy thẹn thùng, lỗ tai đều phải hồng đứng lên. Tiết Diên loan môi cười, hôn hôn nàng môi dưới, lại đi hạ di, cách vải dệt hôn hôn nàng bụng, nơi đó vẫn là bằng phẳng, vòng eo tinh tế, nhưng đã có cái tiểu sinh mệnh ở trong đầu, rất kỳ diệu. A lê lông mi chiến a chiến, lặng lẽ ngoéo một cái Tiết Diên ngón út, chờ hắn nhìn qua, cắn môi nở nụ cười. Tiết Diên nói, ta lúc ấy cũng không dám chạm vào ngươi. Rất quý giá, ta đều luyến tiếc chạm vào. Sợ hội toái điệu, A Lê không nói chuyện, chỉ ôm lấy hắn cổ, hơi hơi đỉnh khởi thắt lưng, cho hắn một cái hôn. Tiết Diên xem mặt nàng, coi như so với mới gặp thời điểm càng đẹp mắt điểm. Điềm đạm nhu huyền bộ dáng, không sợ hãi diễm, lại làm cho người ta thoải mái di đuôi mù. Cặp kia ánh mắt đẹp mắt nhất, quảng quảng doanh thủy nhi, coi như có thể nói. Tiết Diên trầm mặc thật lâu, cuối cùng vẫn là đem Mã Thần Y nói những lời này nói cho nàng. Hắn vốn tưởng rằng A Lê sẽ cảm thấy có chút thất vọng, hoặc là lo sợ, nhưng nàng không có. A Lê ngồi dậy, cao hứng che miệng, giọng nói là khó nén hưng phấn. Thật vậy chăng? Nàng nói, ta bản không ôm cái gì hy vọng, chính là A Ngôn cố ý muốn ta nghe. Ta liền thử một lần, nếu là thật sự hữu dụng trong lời nói, vậy thật tốt quá, nhưng là, Tiết Diên cúi đầu nói, hắn nói, chỉ có thể khôi phục thất thành, hơn nữa sẽ rất thống khổ, thất thành còn chưa đủ sao? A Lê cười nói, Tiết Diên, ngươi thế nào như vậy lòng tham, một năm trước chúng ta còn cái gì đều không có đâu, nhưng hiện tại, chúng ta có tiền. Có hy vọng, còn muốn có tiểu oa nhi, ta cũng có thể lại nghe thấy, đã đủ vừa lòng tốt đẹp, làm sao có thể sở hữu hoàn mỹ đều cho chúng ta đâu. Có thể nghe thấy một ít cũng đã đủ kinh hỉ, không thể xa cầu nhiều lắm. Thật sự, Tiết Diên, ta đã rất kinh hỉ, khó chịu một điểm lại có cái gì quan hệ, đỉnh nhất đỉnh liền đi qua. Ta thật sự rất muốn lại nghe ngươi kêu một lần tên của ta. Ngươi trước kia gọi ta thời điểm, một điểm cũng không ôn nhu. Hơn nữa, ta còn muốn nghe ta oa nhi gọi ta mẫu thân. Nàng nâng má, trong mắt hàm chứa ấm áp cười. Thanh âm kiên định, Tiết Diên, ta sẽ cả đời đều nhớ được ngày hôm qua. Xem nàng bên má kia đối lê xoáy. Tiết Diên vốn lộn xộn tâm cũng yên ổn xuống dưới. Hắn làm như thật sự xa cầu nhiều lắm, quan tâm sẽ bị loạn. Hắn thầm nghĩ đem tốt nhất đều cấp A Lê, chẳng sợ kém một chút không tốt, hắn đều khó chịu. A Lê xem hiểu tâm tư của hắn, tiến lên bế ôm vai hắn, ôn thanh nói, Tiết Diên, ngươi đã đủ vừa lòng tốt lắm, ngươi trong lòng ta là hoàn mỹ nhất, ta cũng nhất định là trong lòng ngươi tốt nhất cái kia. Đúng hay không? Cùng ta có nghe hay không nhìn thấy không có quan hệ. Cho nên lại vì sao làm cho này sự kiện cảm thấy khó xử. Bất quá là dệt hoa trên gấm mà thôi. Lại qua thật lâu, Tiết Diên rốt cục cười ra. Dùng gò má cọ cọ nàng trong lòng bàn tay. Nói nhỏ, kia nếu là về sau ngươi uống thuốc khó chịu, nhất định phải nói với ta. A Lê gật đầu nói, ngươi là của ta tướng công nha. Ta nơi nào khó chịu, thương tâm, không nói cho ngươi, có năng lực nói cho ai đâu. Nếu ta không hề thư thái, sẽ không gạt ngươi, khả ngươi cũng không cần chê ta phiền. Tiết Diên nói, ngươi là ta sao che chắn mấu chốt tự sao. Liền như vậy một cái, ta nếu là chê ngươi phiền, có năng lực đi thích ai. Ngốc không ngốc a, ánh nến ôn nhu. Trên tường một đôi bóng dáng bị kéo thật dài, ấm áp như họa, mà A Lê thật sự có thể nghe thấy thanh âm, là ở 8 ngày sau, liên hạ mấy ngày vũ, rốt cục vào ngày ấy buổi sáng trong, giờ mẹo vừa qua khỏi, thiên còn tờ mờ sáng, Tiết Diên ôm A Lê ngủ kiên định, hô hấp lâu dài, mà thiên địa đã lặng yên biến sắc, thiên hạ sửa họ đổi chủ. Ở Chu quân vây quanh kinh thành bán nguyệt sau, Yến Nghị thiên tử bất chiến mà giáng, hai quân ký kết minh ước, Chu quân đáp ứng không thương dân chúng, không hủy cổ tích thành trì, hết thảy như cũ, mà Yến quốc hoàng đế thoái vị, phong làm Yến vương, ở kinh thành là một cái hữu danh vô thật nhàn quan. Hiểu rõ độ này cả đời, thế nhân đều nói tân đế ngu ngốc vô năng. Nhưng vô luận hắn động cơ vì sao, là thật một lòng vì dân, vẫn là khủng hoảng tương lai chiến sự. Đây đều là hắn vào chỗ tới nay sở làm tốt nhất sự. Vài cái thân màu xanh áo giáp binh lính đạp mã mà đến. Cầm đầu cái kia trong tay chấp nhất một phong đàng hoàng. Đó là từ lễ bộ sau chép yến đế thoái vị chiếu thư. Cùng với một tiếng mấy chỗ sung yếu phá tận trời, báo. A Lê xoa ánh mắt ngồi dậy, mê mang nhìn về phía ngoài cửa sổ. Bên tai tựa hồ còn sót lại kia chợt lóe mà qua thanh âm. Lại ngồi yên một hồi, nàng ánh mắt hốt sáng lên, vội vã đẩy đẩy bên cạnh nhân bả vai, kêu, Tiết Diên, 161 tiểu thuyết đọc võng quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.